Thực phẩm cuồng thiếu, chương 209, quân cùng thần, dựa vào chính mình. Góc truyện audio.com, nửa giờ sau, Diệp Phàm mang theo Phan Giác Minh tùy tùng Triệu Mãnh đi tới Viêm Hoàng tổ chức hải nơi làm việc. Đây là Diệp Phàm lần thứ hai đi tới nơi này tòa bị các võ giả coi là Diêm Vương Điện Đại Viện. Lần thứ nhất, hắn bởi vì Cao Thường Sơn Trang vụ án, bị Đông Hải cảnh sát giao lại cho Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc bị giam đang làm việc nơi dưới đáy bí mật trong ngục giam tối tăm không mặt trời, cuối cùng dựa vào xuất thần nhập hóa y thuật cứu trị Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã, xoay chuyển tình thế, dành cho Bạch Gia một đòn chí mạng. Trước hết để cho người cho hắn xử lý một chút thương thế, sau đó để hắn lấy khẩu cung. Ô tô ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc tòa nhà văn phòng trước sau khi dừng lại. Triệu Mãnh liếc mắt nhìn sắc mặt trở nên trắng Mã Long, làm ra chỉ thị. Vâng, chủ nhiệm, hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên lập tức lĩnh mệnh, đem Mã Long từ trong xe mang đến. Đối mặt Viêm Hoàng tổ chức thành viên, Mã Long trong lòng tràn ngập sợ hãi sau khi, nhưng không nhịn được đưa mắt tìm đến phía cách đó không xa từ trong xe đi xuống Diệp Phàm cùng Phan Giác Minh, trong lòng vô cùng thê lương. Đồng dạng là thuộc hạ Trịnh Huân hoàn toàn mặc kệ sống chết của hắn, mà Phan Giác Minh nhưng do Diệp Phàm tự mình cùng đi tới nơi này, hai người chi kém, khác nào khác nhau một trời một vực. Đi mau, nhìn cái gì vậy? Mắt thấy Mã Long vẻ mặt thê lương, ánh mắt hâm mộ nhìn Phan Giác Minh, một tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên hơi không kiên nhẫn nói. Mã Long im lặng không lên tiếng thu hồi. Ánh mắt theo hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên rời đi, mà Triệu Mãnh nhưng là trực tiếp hướng đi Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, để chính hắn đi vào lấy khẩu cung đi, người ta lên lầu uống trà tán gẫu sẽ như thế nào? Đến gần Diệp Phàm, Triệu Mãnh mỉm cười nói, thái độ vô cùng khách khí. Được rồi, Diệp Phàm nghe vậy, biết rõ Triệu Mãnh sẽ không làm khó Phan Giác Minh, lập tức đáp ứng rồi Triệu Mãnh mời, sau đó đối với Phan Giác Minh nói, chính ngươi đi lấy khẩu cung đi ta chờ ngươi. Vâng, Diệp tiên sinh, Phan Giác Minh tràn đầy cảm động đối với Diệp Phàm bái một cái sau đó xoay người hướng đi tòa nhà văn phòng. Thấy cảnh này, Triệu Mãnh không lý do nghĩ đến, Mạnh Tử, cách lâu dưới, bên trong một đoạn văn quân chi coi thần như tay chân, thì lại thần coi quân như tim gan. Quân chi coi thần như khuyển mã, thì lại thần coi quân như quốc người. Quân chi coi thần như đất giới, thì lại thần coi quân như kẻ thù. Trong đầu hiện lên đoạn văn này Triệu Mãnh không thể không cảm thán Diệp Phàm sẽ thu mua lòng người, dưới cái nhìn của hắn, lấy Diệp Phàm đêm nay đối với Phan Giác Minh làm tất cả, ngày sau sợ là coi như để Phan Giác Minh đi giết người phóng hỏa, Phan Giác Minh cũng tuyệt đối sẽ không chát một thoáng lông mày. Mấy phút sau, Diệp Phàm tùy tùng Triệu Mãnh đi tới tòa nhà văn phòng tầng cao nhất chủ nhiệm văn phòng. Dường như hết thảy bên trong thể chế cơ cấu người đứng đầu văn phòng như thế, Triệu Mãnh văn phòng cực kỳ rộng rãi chiếm diện tích có tới 200 mét vuông, bàn làm việc, giá sách, sofa các loại phương tiện không thiếu gì cả. Ngoài ra, Diệp Phàm còn nhìn thấy văn phòng giá sách bên cạnh có một cánh cửa bên trong còn có. Gian phòng, nói vậy là Triệu Mãnh phòng nghỉ ngơi, tùy tiện ngồi ta đi phao ấm trà. Triệu Mãnh mỉm cười ra hiệu Diệp Phàm vào chỗ tự mình đứng dậy vì là Diệp Phàm nấu nước pha trà. Triệu chủ nhiệm không cần khách khí tùy tiện ngồi một chút là tốt rồi. Tôn trọng là lẫn nhau, mắt thấy Triệu Mãnh đối với mình rất khách khí, không một chút nào bãi kiểu cách nhà quan cùng thân là tiên thiên cường giả tối đỉnh uy phong, Diệp Phàm tự nhiên cũng phải đối với Triệu Mãnh tôn trọng. Người tới chỗ của ta chính là khách mời, nếu như ngay cả chén nước cũng không cho người uống chuyển đi sẽ bị người mắng ta tiểu tức giận, ha ha. Triệu Mãnh cười mở ra cái chuyện cười, sau đó lại nói, mặt khác nếu như ngươi không chê, liền gọi ta một tiếng Triệu Thúc ta liền gọi thẳng ngươi Tiểu Phàm được rồi. Cảm tạ Triệu Thúc, Diệp Phàm mượn, phà dưới lừa vội vàng nói tạ, được cho một lời hai ý nghĩa, vừa cảm tạ Triệu Mãnh trước đó trong bóng tối trợ giúp chính mình, lại cảm tạ Triệu Mãnh đối với mình nhiệt tình như vậy. Cảm tạ liền không cần. Triệu Mãnh nghe vậy, đầu tiên là đem nấu nước ấm đầu cắm xuyên vào, sau đó cười khổ nói, muốn nói cảm tạ chúng ta Viêm Hoàng tổ chức hẳn là cảm tạ trừ thần y, nếu như 5 năm trước không phải hắn xuất thủ cứu thế, chúng ta Viêm Hoàng tổ chức tất cả mọi người khả năng đều muốn tự nhận lỗi tự sát. Huống hồ bởi vì trừ thần y cứu thế cử động, chúng ta Hoa Hạ một lần trở thành toàn cầu thế lực lớn số một, cái khác năm đại liên minh bởi vì ghi nợ chúng ta ơn huệ lớn bằng trời, mấy năm qua vẫn không có đối với chúng ta Hoa Hạ làm khó dễ. Nói tới chỗ này, Triệu Mãnh vẻ mặt tràn ngập kính. Ngưỡng, những kia ngoại cảnh thế lực dưới đất cũng ít nhiều bởi vì như trừ thần y tuyệt thế cường giả như vậy tồn tại, dễ dàng không dám lẻn vào Hoa Hạ ngang ngược. Nghe được Triệu Mãnh, cảm nhận được Triệu Mãnh đối với lão gia hòa kính ngưỡng dường như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt, Diệp Phàm hơi chút cổ quái cười cợt không lên tiếng. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ta nghe nói ngươi tiếp nhận Tư Đồ Thần lưu lại sạp hàng, trong bóng tối đã khống chế Đông Hải thế giới dưới lòng đất. Triệu Mãnh đột nhiên rời đi đề tài. Ừm, Diệp Phàm nghe vậy cũng không có ẩn giấu. Ngươi nghĩ như thế nào đi đường này đây? Triệu Mãnh do dự một chút, hay là hỏi ra rất nhiều người cộng đồng nghi hoặc. Tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp, đây là ta nguyên tắc làm người. Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, nghiêm mặt nói, Tư Đồ. Thúc không sợ sinh tử, thậm chí không để ý nữ nhi mình sự sống còn, cho ta mật báo, nỗ lực để ta khỏi bị độc hại, phần ân tình này so với sơn còn nặng hơn, còn sâu hơn biển, ta nhất định phải cảm ơn. Người muốn mượn Đông Hải bang cái này bình đài đối phó Nam Thanh Hồng. Triệu Mãnh trong lòng hơi động, nhất thời rõ ràng Diệp Phàm dụng ý vị trí. Ừm, Diệp Phàm lần thứ hai gật đầu, hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, Nam Thanh Hồng giết chết Tư Đồ thúc không nói, còn âm hại ta cùng phụ thân ta, mối thù này, nhất định phải báo. Lần này, Triệu Mãnh lựa chọn trầm mặc dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm hẳn là đoán được chuyện lần trước hậu trường hấp thủ là Bạch Gia, như thế thứ nhất lấy Diệp Phàm tính tình quá nửa là liền Bạch Gia cũng phải đối phó. Tiểu Phàm, bởi vì phụ thân ngươi cùng sư phụ ngươi quan hệ. Chúng ta dù sao cũng hơi ngọn nguồn. Trầm mặc một lát sau, Triệu Mãnh Phú có thâm ý nói, người ta tuy rằng chỉ là lần đầu gặp lại, nhưng bằng cảm giác của ta ta nhìn ra được ngươi là một cái cực. Có chủ kiến người, nếu ngươi lựa chọn con đường này, nói vậy là sẽ không quay đầu lại. Diệp Phàm trầm mặc đưa ra không hề có một tiếng động trả lời chắc chắn. Có câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Triệu Mãnh thấy Diệp Phàm trầm mặc lại nói, Triệu Thúc cứ việc nói, không quy tắc không toa thuốc viên, thế tục như vậy, võ học giới cũng là như thế. Triệu Mãnh vẻ mặt mơ hồ có chút nghiêm túc, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy tắc như vậy đối với tất cả mọi người chỗ tốt. Đa tạ Triệu Thúc nhắc nhở. Diệp Phàm đứng dậy, hơi cúc cung, người khách khí như vậy sẽ làm ta thật không tiện. Triệu Mãnh cười, cợt đứng dậy nhổ nấu nước ấm đầu cắm lấy ra trong ngăn kéo chè xuân trà Long Tĩnh, vì là Diệp Phàm pha trà. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi làm sao không công bố ra bên ngoài ngươi là trừ thần y đồ đệ tin tức đây? Đem trà đưa cho Diệp Phàm, Triệu Mãnh một lần nữa ngồi trở lại đến làm công trên ghế, có chút ngạc nhiên hỏi. Ngài hẳn phải biết, sư phụ ta tính cách quái lạ, không thích gặp người ngoài. Diệp Phàm nghe ra Triệu Mãnh trong lời nói ý tứ cười khổ nói, nếu như ta là hắn đồ đệ tin tức truyền đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đến đây tìm ta thông qua ta hướng về đến cầu y, ta cũng không muốn cho hắn mang đi buồn phiền. Thì ra là như vậy, Triệu Mãnh giờ khóc giờ cười tựa hồ hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái lý do. Diệp Phàm cười cợt trong đầu không khỏi hiện ra lão gia hòa bóng người trong lòng. Dù sao cũng hơi tưởng niệm, cũng không biết lão gia hòa tìm kiếm dược liệu trở về không có. Tiểu Phàm, ta còn có một cái kiến nghị, Triệu Mãnh nhấp ngụm trà ấp ủ một thoáng, lại nói. Triệu Thúc mời nói, sau này, người tận lực phòng ngừa cùng Bạch gia trực tiếp va chạm cũng tốt nhất khống chế chính mình không muốn dùng võ học pháp thuật đi đối phó người nhà họ Bạch. Triệu Mãnh nhắc nhở, Diệp Phàm lần thứ hai trầm mặc, ta nói như vậy cũng không phải sợ ngươi vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định cho ta cùng Viêm Hoàng tổ chức gây phiền phức ra nan đề. Triệu Mãnh thấy thế theo bản năng mà cho rằng Diệp Phàm hiểu lầm hảo ý của chính mình, cười khổ giải thích, ta là sợ ngươi có chuyện. Triệu Thúc ngài là nói, Diệp Phàm trong lòng hơi động, đêm nay, đi theo Bạch Lạc bên người người kia gọi Vương Trung, hắn ở bề. Ngoài là Bạch Lạc tài xế lén lút nhưng là Bạch Lạc bảo tiêu. Triệu Mãnh giải thích, mà Bạch gia lung lạc không ít như Vương Trung như vậy võ giả, trong đó còn có tiên thiên đại viên mãn cường giả. Ngài là lo lắng ta đem Bạch gia bức cuống lên, Bạch gia sẽ phái võ giả tới đối phó ta. Chấm, Diệp Phàm một điểm liền rõ ràng, cũng không phải nói Bạch gia, chỉ có thể nói là Bạch gia một ít người tỷ như Bạch Lạc. Triệu Mãnh thở dài nói, nếu như ngươi công bố ra bên ngoài ngươi là trừ thần y đồ đệ, hắn sau này tuyệt đối ngươi không dám kế tục đối địch với ngươi, ngược lại coi như thấy ngươi cũng sẽ vòng quanh ngươi đi. Nhưng nếu ngươi không muốn công bố tin tức này, lấy tình báo của hắn võng không thể tra được. Diệp Phàm suy tư, Tiểu Phàm, ta nhiều hơn nữa miệng một câu, ngươi không nên trách Triệu Thúc lời nói khó nghe là. Tốt rồi, Triệu Mãnh thấy thế do dự một chút lại nói, ngươi mặc dù là Diệp Văn Hạo nhi tử nhưng chỉ là con riêng. Diệp Văn Hạo nhận ngươi, đồng ý vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhưng Diệp gia những người khác liền khó nói. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ không cần nói đồng ý vì ngươi ra mặt, có thể hay không nhận ngươi đều là không biết bao nhiêu. Ở như vậy một loại dưới tình hình, không ai dám bảo đảm hắn bị ngươi bức cuống lên, liệu sẽ có chó cùng rứt dậu. Không có Diệp gia che chở, hắn sẽ không sợ ném chuột vỡ đồ. Ta rõ ràng, đa tạ Triệu Thúc nhắc nhở. Lần thứ hai nghe được Triệu Mãnh, Diệp Phàm trong lòng không tên có chút đau buồn, gượng ép cười cợt. Dứt tiếng, Diệp Phàm nâng chung trà lên, nỗ lực che giấu chính mình dị thương. Chén trà tới tay, Diệp Phàm lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng, nhưng trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Keng keng keng, đang lúc này, phòng làm việc yên tĩnh bên trong vang lên chuông điện thoại, Triệu Mãnh cầm điện thoại lên tiếp nghe. Tiểu Phàm, cái kia Phan Giác Minh đã lục xong khẩu cung, ngươi có thể dẫn hắn rời đi. Nửa phút sau, Triệu Mãnh để điện thoại xuống, đứng dậy hướng đi Diệp Phàm. Cảm tạ ngài, Triệu Thúc. Diệp Phàm đứng dậy, chủ động đưa tay cùng Triệu Mãnh tương nắm, lần nữa nói tạ. Triệu Mãnh cười cợt tự mình đem Diệp Phàm đưa đến bên ngoài phòng làm việc. Sau 3 phút Diệp Phàm đi ra tòa nhà văn phòng, thình lình nhìn thấy Phan Giác Minh đứng ở cửa lớn chờ đợi mình. Diệp tiên sinh, cảm tạ ngài. Thấy Diệp Phàm đi ra, Phan Giác Minh vội vã đón nhận, tràn đầy cảm kích đối với Diệp Phàm cúi người chào nói tạ. Người ở Bạch Lạc cao áp uy hiếp dưới, thể sống chết không từ, đủ để cho. Thấy ngươi trung tâm, Diệp Phàm nhìn phương xa đèn đuốc óng ánh nhà cao tầng, khẽ thở dài nói, nếu ngươi chung với ta, vậy ta tự nhiên cũng phải che chở ngươi, đây là lẫn nhau. Không giống nhau, Phan Giác Minh ngẩng đầu lên, vành mắt ửng hồng nói, lấy Diệp tiên sinh thân phận của ngài, đồng ý chung với người của ngài nhiều vô số kể, mà từ Phan gia vẫn lạc sau, đồng ý vì ta ra mặt người Tư Đồ Thúc là cái thứ nhất, ngài là thứ hai. Chấm, Phan Giác Minh, người vĩnh viễn phải nhớ kỹ, một người muốn đạt được người khác tôn trọng dựa vào người ngoài là không được. Ra mặt chỉ có dựa vào chính mình. Trong con ngươi hiện ra Đông Hải mê huyễn cảnh đêm, hồi tưởng trước đó cùng Triệu Mãnh trò chuyện, Diệp Phàm tâm có cảm xúc nói, ngày hôm nay ta vì ngươi ra mặt, Trịnh Huân cũng được, Tống Oánh cũng được, bọn họ tuy rằng mặt ngoài sợ hãi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn như cũ xem thường ngươi. Phan Giác Minh cả người chấn động, cắn răng quan, không có gì để nói. Tương lai không xa, ta sẽ y dựa vào cố gắng của mình, để người nhà họ Bạch thấy ta vòng quanh đi, mà ngươi muốn cho Trịnh Huân cùng người phụ nữ kia cam tâm tình nguyện dập đầu cho ngươi nhận sai, có thể hay không làm được? Diệp Phàm thu hồi ánh mắt ngưng mắt nhìn Phan Giác Minh, hỏi. Có thể, Phan Giác Minh hai mắt đỏ lên gật đầu, trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Diệp Phàm lặng yên nắm chặt song quyền. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.